ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77 Kaka ăn thịt. Ở Long tộc trong truyền thuyết, Long thần vào lúc trạng vạng phá xác. Long tộc nhóm sẽ ở cái này thời gian điểm tổ chức gia đình tụ hội. Dùng chính mình chủng tộc tập tục tới chúc mừng Long thần ra đời. Tụ hội qua đi chính là Long tộc nhóm tự do hoạt động thời gian. Có thể lựa chọn đi ra ngoài kết bạn chơi đùa. Cũng có thể lựa chọn trực tiếp ngủ. Hoặc là thượng tinh võng, lúc sau ngày hôm sau cùng ngày thứ ba. Gia tộc sẽ lựa chọn một ngày tổ chức yến hội. Ngày thứ tư lúc sau. Tiểu gia đình chi gian mới có thể cho nhau bái phỏng. Đây là Thẩm Miên lần đầu tiên quá Long thần. Tiết, hắn tuy rằng cũng ôn tập Long tộc văn hóa tập tục chương trình học. Nhưng là tập tục loại đồ vật này. Luôn luôn cùng văn hóa móc nối. Rất khó thông qua một hai môn chương trình học học tập liền thông hiểu đạo lý. Hơn nữa những cái đó chương trình học chung tuy rằng nhắc tới đại bộ phận Long tộc có đại biểu tính. Tập tục, nhưng là hạ tỉnh làm canh thần. Ở chương trình học chung đương nhiên mà. Không có một chút ký lục. Thẩm Miên trước tiên hỏi hạ tỉnh có hay không cái gì yêu cầu chuẩn bị. Hạ tỉnh từ một dương trong quần áo ngẩng đầu. Không có gì tập tục. Ăn cơm xong chúng ta đi ra ngoài chơi, này xui xẻo ngoạn ý nhi đính mấy cái dương quần áo. Thẩm Miên xếp thành một chồng, Tinh Phỉ xếp thành một chồng, Tiệp An xếp thành một chồng. Phòng khách thảm thượng tất cả đều là quần áo, Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh đối diện nửa ngày. Hạ Tỉnh nói thật, kỳ thật có, nhưng là chúng ta giống nhau không chuẩn bị. Quản gia bọn họ đều nghỉ, trong nhà liền chúng ta mấy cái. Chính là ăn cơm thời điểm xứng bông cải thức nhiều một chút. Cũng không có khác hoạt động. Chúng ta phía trước không phải lục quá một cái cấp chúc mừng ngày hội video sao? Trạng vạng thời điểm sẽ phát ra tới. Mặt khác chúng ta cũng quản không đến. Thẩm Miên ở trí não thượng lục soát hạ quá vãng mấy năm Long thần tiết. Phát hiện hoàng thất phía chính phủ thật đúng là mỗi năm ăn Tết thời điểm liền phát hai cái động. Thái. Sau đó tựa như tiến vào ngủ đông kỳ giống nhau thời gian dài trầm mặc. Ngẫu nhiên xác chết vùng dậy hưởng ứng một chút cách vách chính sách. Thẩm Miên tin hạ tình chuyện. Ma quỷ, cấp tiểu Long nhãi con nhóm phối hợp quần áo, Tinh Phỉ tiểu váy cùng trang phục nhiều đến hoa mắt. Tiểu cô nương tuy rằng không phải đặc biệt thích trang điểm chính mình. Nhưng vẫn là thực nguyện ý thử một lần quần áo mới. Tinh Phỉ là tiểu cô nương. Cho nên chính mình ôm quần áo trở lại chính mình phòng từng cái thí. Tiệp An tuy rằng hiện tại không thể xuyên như vậy đa dạng thức quần áo. Nhưng là có chút tiểu vật phẩm trang sức hắn có thể mang. Thẩm Miên từ một cái trong túi đảo ra mấy cái tiểu nơ. Chồng lên Tiệp An cái đuôi thượng. Theo cái đuôi nhẹ nhàng ném động. Nhìn qua nhiều vài phần nghiêm túc đáng yêu. Hơn nữa Long nhãi con. Quần áo cũng không phải không có. Thẩm Miên từ một cái trong túi rút ra một kiện màu trắng tiểu áo khoác, cái này mau nhung tiểu áo. Khoác sau lưng còn phùng một loạt dựng thẳng lên tới hình tam giác trang trí. Phía trước cúc áo là phun hỏa đáng yêu bản bảo thạch long, Tiệp An vẫn là lần đầu tiên xuyên loại. Này quần áo, cảm giác cái đuôi cùng trên người quái quái, này đó quần áo tuy rằng là dựa theo bảo thạch long ấu. Tể hình thể làm, nhưng là đối tiểu Tiệp An tới nói. Còn là phi thường biệt nữ. Tiệp An chân trước tương đối đoạn. Liền tính là vừa người quần áo. Nhiều ít cũng có chút trở ngại Tiệp An động tác. Hơn nữa đại hình long ấu tể hình thể thật sự quá. Mượt mà, quần áo ở bọn họ trên người tồn tại cảm đặc biệt cương. Tiệp An chỉ cần hơi chút vừa động. Kia kiện tương đối với long nhãi con thể trọng xưng được với khinh phiêu phiêu mau áo lông phục. Thật giống như đột nhiên trọng gấp mấy trăm lần. Thẩm Miên cấp Tiệp An khấu thượng nút thắt. Đi một chút xem. Tiệp An ngơ ngác nhìn Thẩm Miên. Run rẩy mà vươn chân. Sau đó chân mềm nhũn. Sạch quăng ngã ở trên thảm. Tiệp An thậm chí chính mình đều không có phản ứng lại đây. Ngơ ngác nhìn Thẩm Miên. Giống một khối quăng ngã mông thạch trái cây. Thẩm Miên chạy nhanh đem hắn nâng dậy tới. Tiểu Long nhãi con chui vào trong lòng ngực hắn. Ủy khuất hỏng rồi, ta cảm giác chính mình bị cất vào cái hộp nhỏ. Tiểu Long nhãi con đáng thương vô cùng mà ngẩng đầu. Ta cảm giác được một loại kỳ quái lực lượng cấm ta làm động tác. Thẩm Miên chính mình không phải Long, không quá hiểu biết long nhãi con mặc quần áo là cái gì cảm giác. Nhẹ nhàng vỗ Tiệp An phía sau lưng. Vậy cười, cũng không cần thiết xuyên, Hạ Tỉnh cười một hồi lâu mới nói. Trước chờ ta chụp mấy chương ảnh chụp, long tộc hình thái mặc quần áo là rất không thoải mái. Quá biệt nữ, nhưng là nhà ta Tiệp An khẳng định là toàn đế quốc mặc áo quần này đẹp nhất tiểu. Long nhãi con, Hạ Tỉnh đối với Tiệp An mượt mà bóng dáng liền chụp vài bức ảnh. Thuận tay chia không có nhãi con có thể mang hoàng đế bệ hạ, ở khen nhà mình tiểu long nhãi con. Chuyện này thượng, Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh mạch não là không sai biệt lắm. Đường Hạ Tỉnh nói như vậy thời điểm, Thẩm Miên thuận miệng liền hỏi một câu. Tổng tiêu thụ lượng nhiều ít, có mặt khác người mua tú sao? Hạ Tỉnh nghĩ nghĩ, 600 nhiều kiện đi. Là đại thương trường doanh số tốt nhất long nhãi con phục, Thẩm Miên nhớ tới vừa rồi Tiệp An đi. Đường liền quăng ngã bộ dáng. Rốt cuộc ăn mặc không thoải mái, long tộc bất luận cái gì nơi công cộng đều chỉ cần cầu nhân cách. Hóa hình thái long tộc mặc xong quần áo. Long nhãi con nhóm liền tính có thể bảo trì nhân cách hóa trạng thái. Chỉ cần ở 12 tuổi dưới. Cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu tiến vào nhân cách hóa hình thái nếu là đột nhiên biến trở về đi. Căng hư quần áo không nói. Khả năng còn sẽ làm sĩ diện tiểu long nhãi con lòng tự trọng bị nhục, long tộc ở một ít tiềm quy tắc. Vẫn là thực thông cảm tiểu long nhãi con kia đảo không phải, Hạ Tỉnh thu hồi trí não. Chủ yếu hẳn là vì tiết kiệm tiền. Ta vài cái kết hôn bộ hạ đều không mua long nhãi con phục. Bởi vì bằng được nhân hình thái quần áo quý rất nhiều. Ai làm vải dệt nhiều đâu, Hạ Tỉnh bổ sung. Xác thật không cần thiết mua. Có thể tiết kiệm được một bút tinh tệ. Rốt cuộc tiểu long nhãi con quá có thể hủy đi, Thẩm Miên. Ngoặc kép, thông cảm cái quỷ. Long thần tiết cùng ngay yêu hoàng đế bệ hạ cùng thân vương điện hạ tẩm điện tới gần truyền thuyết thuộc. Dục ấu viện. Thẩm Miên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy truyền thuyết thuộc dục ấu viện tuy rằng Hạ Tỉnh cha mẹ đã mịt mờ mà tỏ vẻ tiếp thu. Nhưng là Thẩm Miên đối mặt hai vị trưởng bối. Vẫn là sẽ cảm thấy một chút xấu hổ. Cho nên đều tận lực vòng quanh hai vị sẽ xuất hiện khu vực đi. Truyền thuyết thuộc dục ấu viện kêu. Minh Dung, kim sắc chữ to ở bóng đêm hạ cũng có thể thấy rõ. Minh Dung kiến ở không kém địa phương Phi Vân Thành nội. Chiếm địa diện tích viễn siêu Khải Minh, Thẩm Miên ở ly đến tương đối gần dưới tình huống. Không có biện pháp nhìn đến dục ấu viện biên giới. Cùng Khải Minh cái kia ngoài cửa lớn lui về phía sau 5-6 mét là có thể thu hết đáy mắt tiểu dục. Ấu viện hoàn toàn không giống nhau, tuy rằng Thẩm Miên ở nghỉ trong khoảng thời gian này. Cũng ở quy hoạch dục ấu viện, nhưng là hắn trong lòng đối rốt cuộc muốn đem Khải Minh kiến thành cái dạng gì dục ấu viện cũng. Không có rõ ràng ý tưởng. Hiện tại nhìn đến Minh Dung. Khải Minh tương lai hình dáng rõ ràng không ít. Thẩm Miên hỏi. Minh Dung bên trong đều có cái gì phương tiện? Hạ Tỉnh cẩn thận hồi tưởng một chút. Hai cái bắt trước chiến đấu trường. Một cái bắt trước Hải Dương. Tòa nhà thực nghiệm. Khu dạy học. Sân thể dục. Nhà ấm trồng hoa. Đại khái liền này đó. Ta cũng nhớ không rõ. Chủ yếu là ba cái đại hình bắt trước nơi sân chiếm vị trí. Mặt khác đều cùng khác dục ấu viện không có khác nhau, long tộc dục ấu viện cùng nhân loại nhà trẻ. Khác nhau rất lớn, long nhãi con nhóm muốn ở dục ấu viện thượng 6 năm học. Cho nên ở phần cứng phương tiện thượng, dục ấu viện đều là đối chiếu tiểu học thậm chí sơ trung tới. Bất quá giống Minh Dung như vậy tài đại khí thô. Trực tiếp an trí ba cái đại hình bắt trước chàng. Cũng là hiếm thấy, Phi Vân Thành dù sao cũng là hoàng thất tư gia lãnh địa. Hoàng thất nguyện ý nói. Cái nửa cái Phi Vân Thành đều có thể Tiệp An cùng Tinh Phỉ nắm tay. Hai cái tiểu long nhãi con ở lồng lộng đại môn hạ ngẩng đầu lên, Tinh Phỉ. Ta về sau, cũng tưởng cho chúng ta dục ấu viện mua lớn như vậy địa phương, Tiệp An đôi mắt sáng lấp lánh. Viện trưởng. Ta về sau cũng sẽ cấp Khải Minh mua bắt trước chàng, bãi ở Khải Minh đất chống cái kia bắt trước. Chiến đấu trường đã bị Thẩm Miên mạnh mẽ nhét trở lại ngôn chú trong tay. Hắn ở trên tinh võng nhìn tân. Chuyển phát nhanh khôi phục sau liền sẽ vận chuyển đến dục ấu viện, quá xong long thần tiết. Dục Ấu Viện liền cùng trước kia không giống nhau, Thẩm Miên xoa xoa hai cái tiểu long nhãi con. Ta đây trước tiên cảm ơn Tinh Phỉ cùng Tiệp An, Hạ Tỉnh khẽ cười một chút. Đi thôi, đi trước ăn cơm, ăn qua bữa tối chúng ta liền đi vào chơi. Bên trong giống như có cái đài thiên văn tới. Chúng ta đi lên xem tinh, bọn họ đến tẩm điện thời điểm. Người máy gia dụng đã đem nóng hôi hổi xứng đồ ăn bưng lên bàn. Lục Huyền Chi cùng Hạ Dịch đang ở nói chuyện. Nghe được đại môn mở ra thanh âm, Lục Huyền Chi ngẩng đầu. Liền nói đi kêu các ngươi lại đây đâu, Tiệp An cùng Tinh Phỉ ngoan ngoãn mà thấy lễ. Lục Huyền Chi cầm lấy trên bàn màu đỏ phong thư, phân biệt đưa cho Tinh Phỉ cùng Tiệp An. Long thần mong ước ta tiểu long nhãi con nhóm bình an khỏe mạnh, tương lai lựa chọn con đường trôi chảy bình quán, trở thành chính mình vừa lòng bộ dáng. Hai cái tiểu long nhãi con ở xuất phát trước đã lấy quá Hạ Tỉnh cùng Thẩm Miên phong thư, biết bên trong là tinh tệ, đều do dự mà nhìn về phía Thẩm Miên. Thẩm Miên nhận lấy đi, cảm ơn điện hạ. Lục Huyền Chi ôm lấy tiểu long nhãi con, kêu điện hạ quá khách khí. Bọn họ là ngươi tiểu long nhãi con, chính là nhà của chúng ta. Kêu nãi nãi, hai cái tiểu long nhãi con cầm phong thư, hé miệng, nhưng là đối mặt thân vương điện hạ này trương năm tháng thiên vị mặt, thật sự kêu không được. Tinh Phỉ trầm mặc trong chốc lát, nhỏ giọng, cảm ơn A Di, Hạ Tình. Không đối Tinh Phỉ, bối phận rối loạn, ta mẫu thân tuổi tác so với ta. Tiệp An vẻ mặt nghiêm túc mà giáo dục Hạ Tình. Viện trưởng nói, đối nữ sĩ đề tuổi thực không lễ phép, Hạ Tình. Ngoặc kép, tốt, ta sai rồi, Tinh Phỉ mềm như bông mà trả lời. Bởi vì điện hạ thật xinh đẹp cùng tuổi không có quan hệ, tiểu cô nương nhón chân hôn một cái Lục Huyền Chi sườn mặt. Ta siêu cấp thích điện hạ. Lục Huyền Chi ôm lấy tiểu cục cưng Tinh Phỉ cùng có điểm nghiêm túc. Tiệp An đại bảo bảo, tiếp đón Thẩm Miên, mau ngồi đi. Xứng đồ ăn lạnh liền không thể ăn, một nhà ăn qua bữa tối. Chỉnh bàn xứng đồ ăn thậm chí thiếu chút nữa, không đủ ăn. Thẩm Miên một lát liền ăn xong rồi. Nhưng phát hiện toàn bàn chỉ có hắn một cái ăn no. Đành phải cầm chiếc đũa đối mặt trên bàn xứng đồ ăn bối thực đơn, cũng may hoàng đế bệ hạ chú ý tới. Thẩm Miên xấu hổ, hắn cũng không tính đói. Dứt khoát buông chiếc đũa nổi lên cái đề tài. Ta cùng Huyền Chi mấy ngày nay nhìn không ít ngươi phát sóng trực tiếp Lục Bá, Hạ Tình phi thường. Cảnh giác mà ngẩng đầu. Không biết chính mình thân ba có phải hay không muốn làm sự, Thẩm Miên. Ngoặc kép, Thẩm viện trưởng buông chiếc đũa. Bắt đầu hồi ức chính mình có hay không ở phòng phát sóng trực tiếp mắng chửi người, đáp án khẳng. Định là không có, ngươi có bệnh sao? Loại này không thể tính. Này chỉ là đối với nào đó người chỉ số thông minh một loại nghi vấn, ân. Không có, Thẩm Miên. Đều là một ít dục ấu viện hằng ngày. Khả năng không quá có ý tứ, không không không, Hạ Dịch xua tay. Hứng thú bừng bừng, đặc biệt đẹp, trong viện ấu tể ta đều biết. Ta cùng Huyền Chi nhìn mấy cái Lục Bá. Thật sự có thể làm chúng ta một ngày đều thật cao hứng, Hạ Tình phát hiện thân ba không có bán. Chính mình ý tứ. Một lần nữa cúi đầu ăn cơm, thuận tiện đem Thẩm Miên vừa mới kẹp tiến cái đi ăn một ngụm cảm thấy không hợp khẩu vị tặc thịt. Tô kẹp đi, Thẩm Miên nhìn thoáng qua, thừa dịp Hạ Dịch lấy trí não tìm phát sóng trực tiếp Lục Bá công phu. Đem chính mình không quá tưởng uống đồ uống yên lặng đẩy đến Hạ Tình trước mặt. Long tộc đặc sản đồ uống, kim bạc hà độ dày cao đến Thẩm Miên cái này đối kim bạc hà tiếp thu độ rất cao người đều có điểm. Chịu không nổi, Hạ Tình thực tự nhiên mà uống xong, Tiệp An vừa lúc ngẩng đầu gắp đồ ăn. Thấy như vậy một màn, chớp chớp mắt, nhỏ giọng cùng Tinh Phỉ nói. Viện trưởng rất thích Hạ Thúc Thúc, Tinh Phỉ tán đồng gật đầu, Tiệp An. Giống thích chúng ta giống nhau, Tinh Phỉ gật đầu điểm đến một nửa. Ngơ ngác nhìn Tiệp An, ngoặc kép, vì cái gì? Này không giống nhau Tiệp An ca ca. Tiệp An thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì vừa rồi viện trưởng đem đồ uống cấp Hạ Thúc Thúc uống lạp. Viện trưởng cũng sẽ cho chúng ta gắp đồ ăn đảo đồ uống. Hạ Thúc Thúc có thể thu nhỏ, thật sự tựa như cái tiểu long nhãi con giống nhau, Tinh Phỉ. Ngoặc kép, Tiểu cô nương có điểm tâm mệt kia không phải viện trưởng chiếu cố Hạ Thúc Thúc, là Hạ Thúc Thúc hỗ trợ ăn luôn. Viện trưởng không muốn ăn đồ vật. Tiệp An ca ca về sau trưởng thành nhất định sẽ cấp điên truy hắn Long. A, vạn nhất Tiệp An ca ca về sau đuổi theo khác Long làm sao bây giờ? Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Tinh Phỉ đau kịch liệt mà gắp một miếng thịt cấp Tiệp An ca ca ăn. Thịt vẫn là ăn thịt đi. Tiệp An nhẹ nhàng gật đầu, từ ghế dựa không vươn cái đuôi nhẹ nhàng lay động, ngồi ở Long nhãi con bên cạnh Lục Huyền Chi vây xem nửa ngày, bưng cái ly che khuất khóe miệng không tiếng động mà cười nửa ngày. Kia đầu Hạ Dịch đã tìm được rồi, chính mình muốn tìm kia một kỳ phát sóng trực tiếp Lục Bá, chính là này kỳ Lộ Nguyên còn phát sóng trực tiếp bán thủ công bao. Tài ăn nói thực hảo, ta nhìn doanh số giống như khá tốt. Nhất Bang Long đính, Thẩm Miên nội tâm dần dần sinh ra không tốt lắm dự cảm. Quả nhiên Hoàng đế bệ hạ không hổ là Hạ Tình thân cha, hứng thú bừng bừng mà đề nghị, kỳ thật chúng ta Hoàng thất kỳ hạ có cái làm Long nhãi con phục sản nghiệp, chính là vẫn luôn bán bất động. Ngươi xem có thể hay không làm Lộ Nguyên cấp bán một bán. Có Chu Thành, nếu có thể đem Rai mời đi theo làm người mẫu thì tốt rồi. Phí dụng tính theo sản phẩm tính, Thẩm Miên. Ngoặc kép, Lộ Nguyên, ngươi tinh hạm đã hướng ngươi đến gần rồi. Hết chương.